Cường thế đánh dấu. Chương 11 giờ 11, vận mệnh ảnh hưởng nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bãi đậu xe ngầm gần quán bar, một đám chó săn alpha lo lắng tìm kiếm xung quanh như ruồi không đầu. Bước chân lộn xộn đặc biệt đột ngột trong bãi đậu xe trống trải. Vừa rồi tôi nhìn thấy hắn chạy tới đây. Tại sao trong nháy mắt liền biến mất? Chết tiệt, thật xui xẻo. Tên nhóc kia hoàn toàn không có pheromone. Làm sao mà tìm được? Trường hợp đến rạng sáng vẫn không tìm được. Lục Tổng sẽ không giận chúng ta sao? Đừng nói nhảm nữa. Bây giờ mọi lối ra đều có người theo dõi. Và cậu ta chắc hẳn vẫn đang ở bên trong. Chúng ta hãy nhìn khắp nơi. Dưới bóng tối bao trùm, những tiếng quát mắng tức giận đã gần kề bên tai. Không ai trong số họ có thể nghĩ rằng Sở Ngộ đang co ro dưới gầm xe. Thở dốc một cách yếu ớt. Tại một thời điểm nào đó, anh ta, người không thể giữ được cơ thể ban đầu vì chấn thương, đã thực sự biến thành một chú hổ con một tháng tuổi. Điều này đã xảy ra với Sở Ngộ trước đây. Dường như bởi vì Omega kém cỏi, pheromone ở trạng thái không ổn định trong một thời gian dài, thậm chí không thể tiết ra. Vì vậy, ngay cả một thần thú cỡ bình thường cũng không thể duy trì quá lâu. Huống hồ là vừa rồi, tôi đã dành rất nhiều năng lượng ở quán bar. Tuy nhiên, nếu không có chuyện gì xảy ra nữa, Sở Ngộ có thể an toàn thoát khỏi tai ương với thân thể như mèo con này. Nghĩ đến đây, trong lòng tự giễu cười. Hiện tại trong lòng có chút mừng vì chính mình là một Omega kém cỏi. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Sở Ngộ cũng đợi đến khi đám chó hôi thối kia đi hết. Hắn mới hé mi, lôi kéo tiểu hồ, từ dưới đáy lòng chậm rãi hướng ra ngoài. Đã cạn kiệt sức lực, anh không khỏi cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến nhiều tiếng bước chân nối tiếp nhau. Chết tiệt, lẽ nào những người đó lại quay lại? Sở Ngộ vô thức chui xuống gầm xe, sau đó lập tức vểnh tai lên. Hai mắt tròn xoe sáng mờ trong bóng tối. Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ phận dưới đầu gối của người đi tới. Tuy nhiên, những người đó đều là quần tây, giày da chỉnh tề, xem ra không phải thuộc hạ của Lục Vũ. Thưa ngài, lối này, giọng nói càng ngày càng gần. Dường như những người này đang đi về phía bên này. Sở Ngộ vội vàng phóng lên, cẩn thận thò đầu ra khỏi xe. Vừa lúc đám người lướt qua chiếc xe mà hắn đang ở, Sở Ngộ chỉ vội vàng nhìn thoáng qua khóe mắt, như thể đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng bây giờ hoa mắt, không nhớ ra được gì. Mấy người đi rồi hai ba người qua đường đến bãi đậu xe nhận xe. Lập tức nhận ra người đàn ông tóc vàng được vệ sĩ và thư ký vây quanh. Chính là Tần Sở Thừa vừa đến Kinh Hải một tháng trước. Vừa mới muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, lập tức bị vệ sĩ của Tần Chí Thừa đuổi đi. Thư ký bên cạnh đã quen với việc này. Anh ta đẩy cặp kính vàng trên mặt ra, cung kính nói, tôi không có, tôi không mong đợi điều đó. Cậu thư ký mặc một bộ vest được cắt may, trông như người miền Nam, nhưng nói giọng Kinh Hải. Tần Chí Thừa ánh mắt hơi thất thường. Từ trong mũi phát ra tiếng gầm gừ chiếu lệ chính là một câu trả lời. Là một Omega nanh nọc. Chu bí thư tinh tường ý thức được ông chủ tâm tình không tốt, chần chờ quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt của người đàn ông có chút ảm đạm. Nghi ngờ hỏi, ngài có chuyện gì vậy? Chu bí thư nhíu mày. Anh vẫn không biết nguyên nhân vì sao lại thuê Tần Chí Thừa. Tuy rằng anh ta có năng lực làm việc tốt, là người của Kinh Hải, giúp Tần Sở Thừa phát triển kinh doanh ở Kinh Hải. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là một Omega. Dễ dàng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Tần Chí Thừa. Không có chuyện gì. Tần Sở Thừa chậm rãi quay cổ. Tuyến sau gáy cách đây không lâu có chút khó chịu. Vẻ mặt ủ rũ. Vẻ mặt trầm tư. Ta chỉ là ngạc nhiên. Ở đây đều là Omega. Ở đất nước này quá nhiệt tình. Hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Tần Chí Thừa liếc xéo hắn một cái. Đắc ý nói. Thế nhưng, ngươi xem ra là ngoại lệ. Chỉ sau đó, Chu Bí Thư mới nhận ra rằng Tần Chí Thừa vẫn đang nghiền ngẫm chuyện anh bị chặn ở sảnh khách sạn bởi một số Omega đang lên cơn sốt sau bữa tiệc tối. Sự giáo dục xuất sắc được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, cùng với phép rửa thực tại và đánh bóng 5 tháng, có tầm nhìn rộng và khả năng trò chuyện phi thường mà người bình thường không có. Và thậm chí luôn thể hiện sự quyến rũ trưởng thành. Ngay cả khi bạn không biết thân phận của bạn, người khác cũng có thể bị khí chất của Tần Chí Thừa thu hút sâu sắc. Thực lòng mà nói, tôi không thể hoàn toàn trách những Omega đó. Ngay cả một Beta bình thường cũng không thể từ chối một người đàn ông như Tần Sở Thừa. Khuôn mặt luôn trong trẻo lạnh lùng của Chu Bí Thư hiếm khi lộ ra nụ cười dịu dàng. Ngài đã vất vả rồi. Vừa dứt lời, tài xế đã phóng xe chạy đến trước mặt hai người. Chu Bí Thư, Tần Chí Thừa không có thả lỏng ngay sau khi lên xe. Hơi dựa vào ghế sau, giơ tay nới lỏng cà vạt quá lỏng. Trầm mặc hỏi, làm sao vậy? Lịch trình của cậu vào ngày mai. Ngay khi Chu Bí Thư mở sổ tay ra báo cáo, chiếc cặp trong tay suýt đập vào mặt khi tài xế phanh gấp. Tần Sở Thừa không nhịn được mà nghiêng người về phía trước mặc dù đã tiến lên trước một bước. Xin lỗi ngài, bởi vì một con mèo đột nhiên xuất hiện giữa đường. Tài xế lắc đầu mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nói xin lỗi. Làm sao có thể biết được con mèo trong nháy mắt nhảy lên trước xe? Rốt cuộc là một con mèo bình thường thật sự nhanh như vậy sao? Tần Chí Thừa xốc thẳng quần áo, coi như không có nghe thấy tài xế giải thích. Cau mày gật đầu hỏi, cậu đụng chúng, nghe đến đây, tài xế vội vàng cởi dây an toàn và vội vàng nói. Xin lỗi ngài, tôi xuống xe xem một chút. Sở Ngộ đang nằm trên mặt đất, bị hai ngọn đèn pha trước mặt làm chói mắt. Cựa quậy, một cơn đau nhói chảy khắp người trong phút chốc. Chết tiệt, tên ngốc nào không có mắt chứ chỉ cần một bước chân. Anh ta có thể làm điều đó thoát ra. Sở Ngộ tức giận khịt mũi, nhưng âm thanh hắn phát ra rất nhỏ, yếu ớt đến mức khó có thể nghe thấy. Cuối cùng Sở Ngộ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng. Ngay sau đó hai mắt tối sầm lại, không còn nghe thấy động tĩnh xung quanh. Thưa ngài, con mèo này hình như vẫn còn sống. Vừa rồi người lái xe nghe thấy hai tiếng gọi yếu ớt kia. Liền nắm lấy gáy Sở Ngộ nhấc lên, lao vào xe nói. Xin lỗi ngài, tôi sẽ làm điều đó. Ngay bây giờ tôi sẽ ra xem. Tần Chí Thừa suy nghĩ một chút, sau đó hạ cửa sổ xuống, nói, cho tôi xem, thưa ngài. Người lái xe với vẻ mặt kinh ngạc lặp lại, anh ta tưởng mình nghe nhầm, nhưng Chu Bí Thư lại bình tĩnh lấy ra thứ mà Tần Sở Thừa đã dùng khi anh ta đang nghỉ ngơi trong hộp đựng đồ sau khi nghe thấy lời này quấn lấy. Mèo con. Bẩn thỉu rồi giao cho Tần Chí Thừa. Người khác có thể không tưởng tượng được rằng Tần Chí Thừa thường ngày vẻ mặt kiêu ngạo không có hứng thú gì, nhưng lại rất thích thú bông nhỏ nhắn. Sở Ngộ đang chùm chăn, hai tai dựng đứng hai bên đầu, cái bụng đen trắng cũng nhấp nhô theo nhịp thở. Đất nước này thật không thể tin được, ngay cả một con mèo cũng trông thật khác biệt. Vừa thở dài, Tần Chí Thừa vừa sờ Sở Ngộ từ đầu đến đuôi. Cảm giác được sợi tóc trượt khỏi đầu ngón tay cảm giác tốt hơn mong đợi. Tần Chí Thừa lập tức hài lòng. Cũng may là vừa rồi tốc độ xe không nhanh, nhưng có vẻ như anh chàng nhỏ bé bị thương nặng, trong lúc này dường như không thể di chuyển được. Chu Bí Thư nhìn người đàn ông có mái tóc tỉ mỉ trước mặt còn không kịp ủi bộ quần áo để tìm một nếp nhăn, lại gần như ám ảnh vuốt ve thú cưng mới trên đùi. Bất lực lắc đầu thở dài. Thưa ngài, điều này dường như không phải như vậy. Cậu ta không có mùi pheromone. Giọng điệu của Tần Chí Thừa bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái đuôi ngắn ngủn của Sở Ngộ. Thưa ông, ý tôi là, có lẽ cậu ta không phải là mèo, mà là hổ, cách trương.